Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 1009, La Tuyển Trạch. Hưu, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, từ trên trời giáng xuống toái thạch rơi vào khoảng không. Thân ảnh lần nữa hiện lên. Lâm Thiên đã xuất hiện tại La phía sau, hiện lên màu xanh thẳm hồ quang điện lôi kiếm quét ngang ra. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, cc bịch một tiếng, lôi kiếm bắn trúng một khối to lớn toái thạch, lôi quang thiểm thước, toái thạch mãnh nhưng bạo liệt mở ra, bạo tạc kích lên yên vụ đem Lâm Thiên thân ảnh bao phủ. Vù vù, La quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Mới vừa muốn không phải là mình phản ứng đúng lúc cùng vật thể đổi cho nhau vị trí, sợ rằng kết quả của hắn liền cùng khối kia toái thạch giống nhau. Không do dự, La nâng lên lợi kiếm trong tay, trở tay chính là vung ra lưỡng đạo chảm kích. Chảm kích giao nhau cùng một chỗ, chuyển thập tự hình dáng sát nhập trong khói mù. Cự đại yên vụ đoàn nhất thời hai phân thành bốn. Ở gió lạnh hiu hiu dưới, yên vụ nhanh chóng tiêu tán. Lâm Thiên thân ảnh cũng biến mất. Một giây kế tiếp, La sắc mặt nhất thời đại biến. Mắt lé nhìn về phía sau. Chỉ thấy biến mất Lâm Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại La phía sau. Trong tay lôi kiếm mũi kiếm một mạch lấy La cái ót. Nếu là Lâm Thiên nhẹ nhàng khẽ động, sắc bén mũi kiếm là có thể đơn giản đâm rách La đầu. Lâm Thiên có chứa nhàn nhạt trào phúng thoại ngữ từ phía sau truyền đến. La, xem ra ở tân thế giới thời gian 2 năm, các ngươi những thứ này còn mới người nhuệ khí vẫn là không có bị ma diệt a. Vẻn vẹn con có loại này thực lực cũng có can đảm khiêu chiến ta. Ta là nên hình cho các ngươi dũng khí khả gia, vẫn là hữu dũng vô mưu ngu ngốc đâu. Nắm chặt trong tay quỷ khóc, La trên mặt lúc này tràn ngập sự không cam lòng. Cái này không phải thua ở Lâm Thiên không cam lòng, mà là đối với một người khác. Ở tân thế giới thời gian 2 năm, La cho là mình lớn lên nhiều lắm. Nhưng đối với bên trên Lâm Thiên, hắn mới phát hiện. Bọn họ những thứ này tân nhân ở thật chính thế giới cường giả đỉnh cao trong mắt liền cùng thái điều giống nhau, dù cho đem hết toàn lực cũng không hề sức chống cự. Lâm Thiên có thể như vậy ung dung ngược sát chính mình, mà cái kia trên biển cả danh tiếng tăng lên hơn 10 năm, cùng Lâm Thiên làm lão đối thủ nam nhân, chính mình chống lại hắn kết cục sợ rằng cùng chống lại Lâm Thiên giống nhau. Hưu, đúng lúc này một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên từ Lâm Thiên sau đầu truyền đến. Mắt lé liếc nhìn bốn người đến sau, Lâm Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Smoker tràn ngập lo lắng tiếng La đồng thời vang lên. Ta CG, dừng lại cho ta. Ngươi cùng Lâm Thiên chênh lệch quá lớn. Khí phách của ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Ta CG phát động tập kích chỉ là trong một ý nghĩ. Các loại, chờ, ta CG lao ra thời điểm. Smoker mới phản ứng được, lúc này ngăn cản đã muộn. Chỉ thấy Tashiji cư nhiên cất bước vọt tới, hướng Lâm Thiên phát động công kích. Lâm Thiên nhẹ nhàng vươn tay phải, hai tiện tay nhếch lên chuẩn xác nắm Tashiji lợi kiếm trong tay. Vọt tới trước, Tashiji cũng cảm giác một cổ cự lực đánh tới, cước bộ nhất thời bị ngừng, ngẩng đầu nhìn một cái. Sắc bén mũi kiếm bị Lâm Thiên nho nhỏ hai cây nhẹ tay thả lỏng bắt lại. Tashiji phế lực nhổ di chuyển, nhưng lợi kiếm trong tay liền giống bị hạn ở giống nhau. Mặc cho Tashiji dùng sức thế nào cũng khó mà tránh thoát Lâm Thiên trưởng khống. Hai cái nhân cấp đừng chênh lệch quá lớn. Liền Tashiji cái này chiến lực chống lại Lâm Thiên chính là bị nháy mắt giết kết cục. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên động. Tay phải nhẹ nhàng một dương, Tashiji chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Cả người không bị chính mình khống chế bay rớt ra ngoài. Trùng điệp té trên mặt đất, kích khởi một hồi hoa tuyết, trong tay nắm chặt lợi kiếm tức thì bị cự lực đánh bay. Trên không trung bay ngược mấy vòng, cắm ngược ở trên mặt tuyết, xem lên trước mặt cắm trên mặt đất lợi kiếm. Tashiji tay trái bịch một tiếng nện vào tuyết địa. Không gì sánh được xấu hổ nói. Khuất nhục, thật là quá khuất nhục. Làm một danh kiếm khách thậm chí ngay cả trong tay mình kiếm đều cầm không được. hơn nữa còn là bị đối phương hai cái tay đánh bay. Tashiji từ dưới đất bò dậy, đem cắm trên mặt đất lợi kiếm rút ra. Đối với Lâm Thiên phẫn giận dữ hét: Lâm Thiên, nếu đánh bại ta, cái kia liền giết ta chết a. Ngoặc kép, nghe được Tashiji xuất phát từ nội tâm tiếng kêu tức giận, Lâm Thiên hai mắt đông lại một cái, lập tức thản nhiên nói: Ngươi tên là Tashiji đúng vậy, ngươi mới vừa theo như lời nói để cho ta cải biến đối với cái nhìn của ngươi. Tuy là kiếm thuật của ngươi không được tốt lắm, nhưng ý chí của ngươi thật là kiếm hào cấp bậc, trở thành cường giả thiên phú và ý chí đều là không thể thiếu. Nhưng đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này cường giả đến xem, ý chí muốn mạnh hơn nhiều thiên phú. Năm đó Lâm Thiên cũng bị thế giới chính phủ xưng là hải quân tối cường thiên tài. Nhưng Lâm Thiên minh bạch cái gì thiên phú đều giả tạo. Chân chính có thể khiến người ta ở con đường cường giả vẫn đi tới chính là ý chí. Cái này cái thế giới hàng năm đều sẽ sinh ra nhiều lắm thiên tài. Thời đại này cũng không thiếu thiên tài. Nhưng cường giả đỉnh điểm bên trên, mấy chục năm qua cũng chỉ có vậy không đủ mười mấy người mà thôi. Mà cái kia vương giả vị càng là chỉ có như vậy một chỗ ngồi. Cường giả chân chính không phải dựa vào thiên phú, mà là dựa vào ý chí. Ý chí mới có thể quyết định một người ở cường giả trên đường đi lên rất xa. Chúng xem năm đó Roger hắn chưa từng có được người xưng quá thiên tài. Thậm chí khi hắn nói ra muốn chinh phục đại hải trình thời điểm, toàn bộ thế giới đều cười nhạo bên ngoài là người ngu. Có thể liền đúng như vậy một kẻ ngu cuối cùng ngồi lên One Piece bảo tọa. Nếu như vẫn còn ở hải quân ở giữa, Lâm Thiên có lẽ sẽ di chuyển bên trên thu bên ngoài làm đệ tử ý tưởng. Dù sao hải quân sở hữu kiếm thuật thiên phú không ít, nhưng có kiếm hảo ý chí có thể tìm không ra vài cái. Nhìn kỹ Tashiji chớp động hai mắt, Lâm Thiên có thể chứng kiến Tashiji trong mắt để lộ ra không cam lòng, xấu hổ cùng với khuất nhục. Nhìn Tashiji, Lâm Thiên lần nữa nói ra: Nhớ kỹ, hải quân nữ binh, cái này cái trên thế giới không có gì chính nghĩa không phải chính nghĩa. Chính nghĩa cùng tà ác chỉ có cường giả mới. Chỉ có thể nói ra, người yếu liền bảo hộ chính mình sinh mạng lực lượng cũng không có. Ghê tởm, Lâm Thiên, người cái này hải quân kẻ phản bội có tư cách gì đàm luận chính nghĩa. Trong tiếng giống giận dữ, Tashiji lay động bước tiến hướng Lâm Thiên trùng tới. Kết quả cuối cùng tự nhiên đã được quyết định từ lâu. Lâm Thiên vung tay lên, một tia chớp tản ra, cường lực điện lưu chuẩn xác bổ vào Tashiji trên lưỡi kiếm. Xoạt xoạt một tiếng, kiên cố lợi kiếm trong nháy mắt đoạn vỡ thành hai mảnh. Điện cao thế lưu theo kim loại thân kiếm nhảy vào Tashiji trong thân thể. Cũng cảm giác toàn thân phảng phất có vô số cây châm nhỏ đâm ở trên người. Tashiji trong miệng không khỏi hét thảm một tiếng. Ngay sau đó toàn thân ở điện lưu va nhau dưới, toàn thân các nơi bắp thịt như nhũn ra. Tashiji chỉ có thể vô lực té lăn trên đất. Đây là Lâm Thiên hạ thủ lưu tình. Bằng không bằng vào cái kia một đạo thiểm điện cũng đủ để đem Tashiji biến thành tối đen như mực. Than cốc nằm trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất. Tashiji tràn đầy không cam lòng. Chính mình thật sự là quá yếu. Quá yếu, liền đối phương nhất chiêu đều gánh không được. Người yếu liền tuyển trạch chính mình tử vong quyền lợi cũng không có. Liếc nhìn Tashiji, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, mặc dù nói rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận Lâm Thiên nói phải một sự thật. Chỉ có cường giả mới có thể trưởng khống vận mạng mình. Lâm Thiên, ngươi chỉ là một hải tặc kẻ phản bội. Bớt ở chỗ này bình phán hải quân. Tiếng quát bên trong, Smoker đi tới Tashiji phía trước, rút ra phía sau thập tay một mạch lấy Lâm Thiên. Xem lên trước mặt Smoker, Lâm Thiên khẽ cười nói: Smoker, xem ra năm đó ngươi chính là thua không đủ thảm a. Liền chiến lực của ngươi liền la đều không chiến thắng được, còn muốn khiêu chiến ta. Nói, Lâm Thiên nhìn xéo mắt nửa ngồi ở một bên La. Lúc này La đang cấp bách thở hổn hển, âm thầm khôi phục thể lực đâu. Cắn trong miệng xì gà, Smoker đối với Lâm Thiên phía sau La nói ra: Uy, Trafalgar La, làm Thất Vũ Hải, căn cứ cùng thế giới chính phủ điều ước, Thất Vũ Hải phải phối hợp hải quân cùng nhau bắt hải tặc. Đây là các ngươi Thất Vũ Hải nghĩa vụ, bằng không ngươi đem bị tước đoạt Thất Vũ Hải phong hào. Ồ, nghe thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, không ngờ tới Smoker lại muốn ra cùng Thất Vũ Hải Roy cùng liên thủ đối chiến chính mình. Nằm dưới đất Tashiji hầu như không dám tin tưởng. Chất vấn, Smoker trung tướng, làm sao có thể như vậy? Lúc trước người này suýt chút nữa thì đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tại sao có thể với hắn cùng nhau hợp tác đối phó Lâm Thiên? Ngu ngốc, Smoker xoay người lại bay thẳng đến Tashiji lớn tiếng mắng. Dừng một chút, lập tức giọng nói tiết lộ ra bất đắc dĩ nói. Dù cho ta biết được hải tặc chính là hải tặc, nhưng hiện tại loại tình huống này, nếu như không phải cùng Chafanga là hợp tác, chúng ta không có chút nào có thể chống lại Lâm Thiên nắm chặt. Nghe được Smoker lời nói, nửa ngồi chồm hổm dưới đất la ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, Bạch San đương gia, ở loại tình huống này, hải quân cùng Thất Vũ Hải hợp tác, đúng là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Hải quân cùng Thất Vũ Hải vốn chính là trên danh nghĩa minh hữu. Nói xong, la lời nói xoay chuyển, cười nói, nhưng là người minh hữu này cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hiện tại ta đã cải biến quyết định. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Smoker sắc mặt nhất thời biến đổi, la trong giọng nói nói bóng gió. Smoker làm sao không có nghe được, ý tứ của hắn nói là muốn cự tuyệt cùng hợp tác với mình. Không chờ Smoker chất vấn, la thân ảnh đột nhiên biến mất tìm không thấy. Một giây kế tiếp, biến mất la xuất hiện tại Smoker cùng Tashiji ở giữa. Tay trái quỷ khóc một mạch lấy Smoker cái ót, bị Busosoku Haki bao trùm quỷ khóc giống như là một bả hắc đao. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến Smoker cùng Tashiji hai người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. La cũng đã hướng bọn họ phát động công kích. Cảm nhận được lấy ra đầu mang đến xương dùng mình mũi kiếm dán chặt ra đầu. Smoker phẫn nộ hỏi, La, người biết được ngươi đang làm cái gì? Phản ứng lại Tashiji cũng lên tiếng phẫn nộ hỏi, Chafanga La, làm Thất Vũ Hải ngươi cư nhiên tập kích hải quân. Lẽ nào ngươi nghĩ bị tước đoạt Thất Vũ Hải danh xưng sao? Nói, Tashiji còn muốn đứng dậy đứng lên trợ giúp Smoker. Nhưng là ở điện lưu dưới sự kích thích toàn thân bùn rủn nàng. Hiện tại ngay cả đứng lên đều làm không được đến. Đối mặt hai người chất vấn, La bình tĩnh trả lời. Xem ra các ngươi quên mất thân phận của ta. Tuy là ta là Thất Vũ Hải, nhưng ta đồng thời cũng là một gã hải tặc. So sánh với hợp tác với các ngươi, ta tình nguyện tuyển trạch để toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này. Như vậy trên tòa đảo này bí mật sẽ không bị tổng bộ hải quân biết được. Không phải, hiện tại e rằng không nên đã nói như vậy. Lâm Thiên, không ngờ tới ngươi cư nhiên cũng gặp phải nơi đây. Bất quá cũng tránh hảo. So sánh với một người hành động, có thể tìm tới một cái như ngươi vậy mạnh minh hữu. Ta kế hoạch xác suất thành công sẽ có 100%. Ngẩng đầu nhìn đối với La bỗng nhiên hướng bọn họ xuất thủ không có chút nào khiếp sợ. Trên mặt ngược lại tràn đầy nụ cười nhàn nhạt Lâm Thiên. Nhìn thấy cái này man, Smoker nhất thời cảm giác mình bị đùa bỡn. Tức giận nói, Lâm Thiên, chẳng lẽ nói các ngươi kỳ thực đã sớm gặp qua, mà mới vừa những cái này chiến đấu đều là diễn cho chúng ta nhìn. Không phải không phải không phải, chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt. Còn như ta là bực nào đối với La hành vi không có khiếp sợ. Đó là bởi vì các ngươi cũng không biết La quá khứ, Lâm Thiên lắc đầu. Ý vị thâm trường nói, PS, hôm nay mới về nhà, cho nên chỉ có thể cập nhật chương 1. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.